Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Góc truyện audio.com. Bí thư thị ủy lên đài phát biểu ngắn gọn. Chúc mọi người năm mới hạnh phúc rồi xin mọi người thoải mái ăn chơi. Liền xuống đài, Tần Cha luôn luôn cùng vài bạn bè làm ăn tán ngẫu. Ma kết nghe không hiểu lắm. Dạo bốn phía một vòng, trừ bỏ nhìn thấy sư tử cùng công tử bí thư thị ủy thân nhau. Thỉnh thoảng phát ra một trận cười to, còn lại cũng chẳng thấy ai quen thuộc, người nọ, hình như cũng không ở đây. Người nhiều lắm, các, bon, dio, xít càng ngày càng nhiều. Cô dần cảm thấy có chút bị đè nén, do dự một chút liền ra ban công hít thở không khí. So với phòng khách tiếng người ồn ào, ban công im lặng hơn, không khí cũng mát mẻ hơn rất nhiều. Ma kết hít sâu một hơi mới cảm thấy đầu óc choáng váng hồ hồ hơi chút thanh tỉnh. Cô ngưỡng mặt lên, nhìn chân trời một vầng trăng sáng. Thở dài, người nọ, đang làm gì nhỉ? Thiên yết từ sau cú điện thoại buổi tối đêm 30 kia lại không có tin tức. Một tháng nghỉ đông cứ lặng im như vậy mà trôi qua. Rất nhanh đã đến học kỳ sau. Lúc đưa đơn đăng ký dự thi thì biết thiên yết không có đến. Một ngày trước cuộc thi chia lớp thiên yết vẫn chưa đến. Trường học Ma Kết là trung học trọng điểm. Học kỳ đầu là để thích ứng. Học kỳ sau sẽ bắt đầu học nâng cao. Tổ chức một cuộc thi. Chọn lựa ra một nhóm người tương đối thông minh tách lớp ra tạo thành lớp thực nghiệm. Ma Kết thực sự lo lắng thiên yết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô lại cảm thấy người nọ làm cái gì cũng đều có nguyên nhân. Nếu người nọ nói có việc bận có thể sẽ trở về trễ một chút. Cô cũng không muốn gọi điện thoại quấy rầy người nọ, mà kết chắc có thể thi đậu lớp thực nghiệm. Cô nghĩ thiên yết nhất định cũng có thể thi đậu. Người nọ bởi vì về trễ mà bỏ qua, cô cảm thấy có chút đáng tiếc. Trong lòng cũng ẩn ẩn có một chút tiếc nuối. Sau khi cuộc thi chấm dứt, ngày hôm sau chủ nhiệm lớp phát ra đơn nguyện vọng trọ ở trường. Ý nhà trường là từ nay trở đi việc học sẽ tương đối nặng hơn. Theo lệ thường mở thêm lớp tự học buổi tối. Vì an toàn của học sinh, khuyến khích học sinh trọ ở trường. Thực ra đó cũng chỉ là một loại hình thức kiếm tiền của nhà trường thôi. Ê, Ma Kết, trọ ở trường đi. Ma Kết còn đang viết tên. Sư tử đã kích động chạy tới. Đặt mông ngồi ở vị trí của thiên yết. Tại sao, nhà cậu không phải có xe riêng sao? Đầu óc cậu rốt cuộc bị sao vậy? Trọ ở trường sẽ có nhiều tự do hơn. Muốn ra ngoài chơi đêm liền ra chơi đêm. Cha mẹ không quan tâm. Thích làm a, sư tử kích động hai mắt tỏa sáng. Loại con cháu nhà giàu giống bọn họ. Có xe riêng chỗ không tốt là rất khó qua đêm bên ngoài. Vô luận khuya thế nào cha mẹ cũng luôn muốn cho lái xe đón bọn họ về nhà. Cuộc sống như vậy giống như thiếu một chút kích thích cùng tình cờ ngoài ý muốn. Ma Kết mỗi ngày về nhà đều đọc sách một chút thì ngủ. Cho nên cô đối với việc trọ ở trường một chút ý định cũng không có. Nào nào, Triệu tiểu thư nhà thị trường, con gái cục trưởng cục công an cũng đều trọ ở trường. Đến lúc đó dùng một chút quan hệ cho ba người các cậu cùng một phòng. Trở thành công chúa thái tử đảng. Mỗi ngày đi ra ngoài chơi đêm, tôi còn muốn nghĩ thêm. Bị sư tử nói như thế nhưng Ma Kết thật sự là một chút cũng không muốn trọ ở trường. Sư tử đang nước miếng tung bay muốn tiếp tục khuyên. Đột nhiên một thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đây là chỗ của tôi. Đại não Ma Kết lập tức dừng lại. Sừng sốt nửa ngày mới hoàn hồn. Bỗng nhiên không dám nhìn người nọ. Cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm mặt bàn. Thèm vào. Sư tử đứng lên về chỗ ngồi của mình, mùi hương quen thuộc của người nọ lại đến gần rồi, mang chút cảm giác phong trần mệt mỏi. Thiên yết dựa lại gần, nhìn thoáng qua tờ đơn trong tay cô, mặt mày lập tức nhăn lại. Đây là cái gì, cô không dám nhìn người nọ, đơn xin trọ ở trường. Trọ ở trường, người nọ nhíu nhíu lông mày, trường học lại nghèo đến mức dùng cách này kiếm tiền rồi à? Rất tốt, cô đăng ký đi, à tôi muốn bàn lại với cha mẹ. Hay là, lời còn chưa dứt đã bị người nọ không kiên nhẫn cắt lời. Nói là cô muốn rèn luyện năng lực sống độc lập, cô ở cái nhà ngục giam kia thật không biết mệt à. Cô còn muốn nói thêm, người nọ đã giật phát tờ đơn qua, xoẹt xoẹt giúp cô điền vào rồi nộp lên, mới về đã lộng quyền. Market dưới đáy lòng oán thầm, lúc người nọ trở về ngồi, Market mới lại thấp giọng nói, ngày hôm qua có tổ chức cuộc thi chia lớp, sau này, tôi, có thể sẽ học lớp thực nghiệm. Cái gì, người nọ quán tít lông mày, cuộc thi ngày hôm qua cậu không có tới đấy. Tôi phác, đây là lần đầu tiên cô nghe Thiên Yết chửi tục, bằng không, cậu thi lại đi, phác, thi làm cái gì nữa? Cô cảm thấy ông già kia sẽ dễ dàng cho tôi thi lại như vậy à, được rồi. Market cảm thấy cô giống như đang trấn an một con báo gầm gừ. Quên đi, dù sao cô cũng trọ ở trường, dù sao tôi cũng trọ ở trường, liên quan gì đến nhau, cậu cũng trọ ở trường sao? Vô nghĩa, tất nhiên là không, Market cảm thấy trải qua một kỳ nghỉ đông sao đầu óc cô lại trở nên rốt nát như vậy. Người nọ nói cái gì mà cô thấy chả ăn khớp với nhau gì cả. Khi nào thì cô đến lớp thực nghiệm, bộ dáng người nọ thoạt nhìn rất khó chịu, chắc ngày mai sẽ có kết quả. Người nọ hừ một tiếng, nhanh dọn nhà vào trọ ở trường đi. À hát, tôi có việc phải đi trước. Ừ, cái này cho cô. Người nọ nhét tới một hộp nhung màu đen, cô tiếp nhận đến mở ra. Trên hộp thêu Omega 1, bên trong là một cái đồng hồ đeo tay. Mặt đồng hồ là bạc trắng, bên trong 12 điểm tượng trưng cho 12 giờ đều được khảm kim cương. Vòng bên ngoài mặt đồng hồ cũng được khảm một vòng kim cương. Chế tác tinh xảo, tuy rằng Market đối với đồ xa xỉ không hiểu biết nhiều. Cũng biết vật này rất giá trị, không dưới mấy ngàn, huống chi, Thiên Yết còn chưa nói cho cô biết, đây là đồng hồ sản xuất số lượng có hạn, cái này. Rất quý giá, mua đã mua rồi, cô muốn hay không? Người nọ một bộ tùy tiện nói. Kia, vậy cảm ơn cậu, cô có chút đỏ mặt mà nhận quà. Cẩn thận mà đem hộp nhung đóng lại, chuẩn bị cất vào túi sách. Người nọ lại khó chịu mà nói một câu. Đeo lên đi, nói xong cực không kiên nhẫn mà đoạt lấy cái hộp trong tay cô. Lấy đồng hồ ra, nắm tay trái cô đeo vào. Cổ tay Market vốn trắng. Mang đồng hồ rát đầy kim cương, thật sự là đẹp lóa mắt, nhìn biểu tình vừa lòng của người nọ, Market ngượng ngùng nhanh vùi đầu vào bàn học, tôi đi đây, người nọ đứng dậy, quay lưng liền ra ngoài, nhìn Thiên Yết đi xa, sư tử lúc này mới chạy tới lại đặt mông ngồi ở vị trí của hắn. Tôi còn tưởng rằng cậu có pháp bảo gì khắc chế hắn, kết quả ở trước mặt hắn lại giống như con cừu nhỏ. Cừu nhỏ gì à, Market đem tay áo kéo xuống che đi đồng hồ. Vậy cô có quyết định trọ ở trường hay không? Ờ, ha, tôi nói nửa ngày cậu không chịu. Hắn lại đây tùy tiện nói hai câu thì cậu ở lại. Cô có phải là người hay không? Đâu có nghiêm trọng đến thế. Thực sự nghiêm trọng, cậu đây là phản bội tổ chức cậu có biết không? Cậu bị tên Thiên Yết kia ăn mòn thoái hóa rồi. Phải cảnh giác nha đồng chí. Sư tử lại bắt đầu nước miếng tung bay. Market chỉ là nhẹ nhàng xoa cổ tay trái. Đầu óc không biết đã chạy tới đâu. O không ô, một Omega, nguồn gốc khai sinh của thương hiệu danh tiếng này bắt đầu từ năm 1848 khi nhà chế tác đồng hồ nổi danh Louis Brand với những chiếc đồng hồ bỏ túi. Vào cuối thế kỷ thứ 19, Omega, vốn là tên của một trong những cơ cấu chuyển động. Đã được chọn làm tên của công ty và được phát triển cho đến tận ngày nay, cách chương.